Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 171. Anh cười. Vậy nên, bố ruột tôi vì lấy lòng một người phụ nữ, muốn giết tôi, 18 năm trước từ bỏ tôi, 18 năm sau lại muốn giết tôi. Ha ha ha ha. Diệp Bắc Minh ngửa mặt lên trời cười to. Vạn Lăng Phong thở dài. Diệp Bắc Minh thu lại nụ cười, ánh mắt trầm xuống, mẹ ruột tôi đâu, cái này, tôi không biết, Vạn Lăng Phong lắc đầu, có lẽ chỉ mình Diệp Minh Viễn mới biết tung tích của bà ta. Diệp Bắc Minh lấy được tin tức mình muốn, xoay người rời đi, bỏ lại một câu, Vạn Lăng Phong, lời của ông tốt nhất là thật, tôi sẽ đi điều tra, nếu ông nói láo một câu, dù ông là chiến thần. Tôi cũng phải khiến ông chết, không có chỗ chôn. Vạn Lăng Phong biết rồi. Chiến thần Lăng Phong gật đầu. Nhìn bóng lưng Diệp Bắc Minh rời đi. Trong lòng Vạn Lăng Phong đột nhiên chấn động. Đột nhiên, đầu Vạn Lăng Phong nặng nề đập xuống mặt sàn. Làm ra động tác dập đầu. Đường đường là chiến thần Lăng Phong. Người đứng đầu tỉnh Đông Nam. Lại dập đầu với Diệp Bắc Minh. Nếu bị người ta nhìn thấy, nhất định sẽ sợ chết khiếp. Diệp Bắc Minh quay đầu, có chút kinh ngạc, ông làm gì vậy? Cậu Diệp, xin hãy thu nhận tôi đi. Bắt đầu từ bây giờ, Vạn Lăng Phong làm trâu làm ngựa, chỉ phục vụ một mình cậu Diệp. Vạn Lăng Phong lớn tiếng hô lên, để tôi xử lý bệnh kín của ông. Lát nữa tôi kê cho ông một toa thuốc, ông uống theo, cùng lắm là 3 tháng. Tất cả bệnh kín trên người ông đảm bảo biến mất toàn bộ. Nghe đến đây, Vạn Lăng Phong hoàn toàn ngây người. Toàn thân giống như hóa đá. Phốp, Vạn Lăng Phong đứng dậy từ trên ghế. Không để ý đến cơn đau nhức ở đầu gối. Một tiếng quỳ phốp lại vang lên. Chủ nhân, ân tình của cậu giống như tái tạo vậy. Vạn Lăng Phong hoàn toàn phục rồi. Sau này dù có nhiệm vụ gì, lao vào dầu sôi lửa bỏng, chết vạn lần cũng không chối từ. Vạn Lăng Phong kích động sắp khóc. Bệnh kín mấy chục năm vậy mà có thể được chữa khỏi. Ông ta cũng vì bệnh kín trong cơ thể nên mới không thể đột phá những ràng buộc của Đại Tông Sư. Tiến vào cảnh giới cao hơn. Cách chương.